xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4049, ca nữ 87. Góc truyện audio.com. Chu Quan chọc chút ít sự tình. Ba người cũng đều không có ý trách cứ. Đều nói hai từ còn nhỏ. Đệ đệ còn nhỏ, nhường một chút là hẳn là. Lâu ngày, lão phu nhân tâm lý ngược lại là có chút không tốt làm ý tứ. Nàng đều nhìn thấy, Chu Quan vừa về đến. Tất cả mọi người nhường cho đối phương. Như thế vừa so sánh, Chu Quan bình thường luôn là hình thù cổ quái. Giống như rất cừu thị những người khác dáng vẻ. Tại lão phu nhân tâm lý lưu lại chút ấn tượng. Vì thế, lão phu nhân còn chuyên môn tìm Chu phu nhân. Chu phu nhân nghe được lão phu nhân nói. Nếu nàng hỗ trợ dạy một chút Chu Quan, dọa đến kém chút đem nước trà đổ nhau. Dạy, nhân gia nương còn chưa có chết. Nàng dám dạy sao? Phía trước nàng là có mang ngươi tức giận, nhưng bị hai đứa nhi tử khuyên bảo về sau. Cũng chính là cái kia chuyện. Không có gì phải tức giận, dù sao lại không cần nàng quản. Tất cả có lão phu nhân đâu. Lão phu nhân, cái này sợ là không tốt lắm. Chu phu nhân một mặt khó xử, trên mặt còn biểu lộ ra mấy phần thương tâm khổ sở. Người biết, đứa bé kia không thích ta, như thế nào lại nghe ta đâu. Đến lúc đó dạy không rất nói, sẽ còn thành thù, lại nói, nhân gia còn có thân mẫu tại. Ta liền tại khoa tay múa chân, đứa bé kia sợ rằng sẽ suy nghĩ nhiều. Lão phu nhân xem Chu phu nhân thương tâm bộ dáng, nhớ tới gần nhất bọn họ xác thực nhẫn nại rất nhiều. Chủ yếu là Chu Quan thái độ nàng nhìn thấy, xác thực đối Chu phu nhân mấy người rất cừu thị, mấy người biểu hiện biết tròn biết méo, cũng không có khó xử Chu Quan. Lão phu nhân cũng không phải người mù. Tam thiếu gia đối lão phu nhân thân cận nhất, nếu nói dạy hài tử, còn là lão phu nhân am hiểu nhất. Chu phu nhân nói, chúng ta cái này lớn như vậy Chu gia có thể có được hôm nay. Không đều là nhờ có lão phu nhân sao? Lão phu nhân có chút lâng lâng, cảm thấy Chu phu nhân nói rất đúng. Chuyện này Chu phu nhân không được, đứa bé kia không thích nàng, đến mức Chu Quan thân mẫu, một cái loại kia trường hợp đi ra. Xem xét cũng không phải là đồ tốt, bằng không nàng tiểu tôn tử sẽ không bị dạy lệch ra. Lúc đầu nàng còn nghĩ, muốn hay không đem người tiếp hồi phủ bên trong, hiện tại suy nghĩ một chút, nếu là tiếp trở về, không phải liền là tại ảnh hưởng nàng tiểu tôn tử trưởng thành sao? Không được, loại kia mặt hàng quan điểm không thể tiếp trở về, bọn họ Chu gia cũng không thể bị loại người này quấy đục. Ở đây, một mực tại ngóng trông vào Chu gia Chu Quan nương Trương Lan Nguyệt. Trông mong a, trông mong a, trông mong hơn mấy tháng, cũng không thấy Chu gia người tới mời nàng, chỉ bất quá mỗi tháng cũng sẽ cho nàng tiền bạc, thời gian tốt qua rất nhiều, nhưng là đây không phải là cuộc sống nàng muốn. Ngày hôm đó, Chu Quan trở về xem Trương Lan Nguyệt, phát hiện nàng ngay tại gạt lệ, liền vội hỏi, "Mụ, ngươi làm sao?" Trương Lan Nguyệt lắp bắp nhìn qua Chu Quan, qua thật lâu mới lộ ra chút nụ cười nói. Không có gì, chính là nhớ ngươi, Quan Nhi, ngươi tại Chu gia còn tốt chứ? Có hay không bị ức hiếp? Coi như bị ức hiếp, ngươi nhịn một chút liền tốt, tuyệt đối đừng cùng ca ca của ngươi bọn họ tranh cái gì. Nếu như không vui, liền trở lại đi, chúng ta hai mẹ con, không có thèm Chu gia cái gì. Tương đối bây giờ thời gian, mụ càng thích hai mẹ con chúng ta một nhà hạnh phúc thời gian. Mặc dù quạnh quẽ một chút, tốt xấu vui vẻ, Chu Quan đầu óc đi lòng vòng, không có cảm thấy Chu gia người khi dễ hắn. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút mấy tháng này sự tình, xác thực, Chu gia người thật không có khi dễ hắn, đều khách khách khí khí với hắn, dù là hắn phát cáo, bọn họ cũng không có thế nào. Mụ, ngươi đừng lo lắng, Chu gia không ai dám khi dễ ta. Lão phu nhân đối với ta rất tốt. Đúng, mụ, ta mang cho ngươi rất nhiều thứ. Trương Lan Nguyệt vội vàng nói. Quan Nhi, mụ không cần những vật này. Chỉ cần ngươi khỏe mạnh, vui vui sướng sướng, thường xuyên trở về xem mụ liền tốt. Cách chương.